Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, đổ diệt. Lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Lâm Phong giáng lâm tại Giao Quang Thánh Chủ đỉnh đầu. Cái kia toàn thân như điện mãng lấp lánh cuồng vũ long khí. Đúng là mang cho vị này cấp độ đại năng cường giả vô song áp lực. Ai có thể tin tưởng đây là một cái hóa long cảnh tu sĩ? Ai có thể tin tưởng một cái hóa long cảnh tu sĩ đang bức bách lấy cấp độ đại năng cường giả? Chưa từng nghe thấy, một đám Giao Quang Thánh Địa đệ tử đã là không chỉ chấn kinh tại Khương Thái Hư Khôn cùng thần uy. Trước mắt thiếu niên này, lấy hờ hững đến cực hạn cường đại, khiến người hít thở không thông bá đạo, làm cho tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Cảnh giới tuyệt đối điều không phải chiến lực tuyệt đối thể hiện. Chỉ cần thiên tư đủ mạnh, cho dù là hóa long tu sĩ đồng dạng có thể nghiền ép cấp độ đại năng cường giả. Khương gia mấy người cũng là lần đầu kiến thức đến trở về sau Lâm Phong thực lực. Đã là khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ có máy móc tính huy động vũ khí trong tay, dùng càng quả quyết giết chóc để che giấu hoảng sợ trong lòng cùng hưng phấn. Sĩ khí đại trấn, toàn bộ chiến trường, bởi vì Lâm Phong đại triển thần uy, mà trở nên tình hình chiến đấu thiên về một bên. Tại cái này Giao Quang Thánh Địa bên trong, bị đuổi giết Giao Quang người, ngược lại giống như là bất lực cừu non, thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, bọn họ bị giết bể mật, đánh nát hồn, không có chút nào lòng phản kháng. Chỉ có chạy tán loạn cùng khiếp đảm tại sinh sôi. Đại cục tựa hồ đã định. Ngày xưa không ai bì nổi Giao Quang Thánh Chủ. Đối mặt cái này trước mắt từng coi là sâu kiến thiếu niên. Từng dâng lên một tia không khỏi sợ hãi. Nếu là tùy ý Lâm Phong phát triển tiếp, ai có thể chống đỡ được phong mang của hắn? Mệnh ta thôi rồi. Hắn thì thào cười thảm. Ta Giao Quang Thánh Địa, sau cùng số mệnh lại sẽ là hủy ở một cái hóa long tu sĩ trong tay. Cái này rất có lực trùng kích sự thật. Cứ như vậy đường đường chính chính phát sinh ở trước mắt. Hắn từ một cái lòng tin tràn đầy thợ săn, biến thành thấp thỏm lo âu con mồi. Tuyệt vọng quấn quanh ở trong lòng hắn. Hắn lại lần nữa nhớ tới thân phận của mình, thuộc về Giao Quang Thánh Chủ kiêu ngạo. Hôm nay ta Giao Quang cho dù hủy diệt, cũng muốn kéo ngươi cái này di thiên tai họa chôn cùng. Giao Quang Thánh Chủ ngửa mặt lên trời gầm thét, Khương Thái Hư đều đã bị hắn xem nhẹ, nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang. Hắn cắn chót lưỡi, thi triển bí thuật, đúng là ngang nhiên tự bảo, đem máu tanh hồn linh hiến tế tại phiến chiến trường này trung ương. Hóa thành vô biên hồng sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, cuối cùng khiến cái kia bí cảnh thông đạo rộng mở. Dầm dầm dầm, số lớn Giao Quang đệ tử bị tự bạo dư ba chỗ xung kích, tử thương vô số, mà Khương gia người thì có Khương Thái Hư che chở, có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Giao Quang Thánh Chủ một tia tàn hồn, mang theo vô cùng oán độc cùng cừu hận, mắt nhìn Lâm Phong, sau đó đột nhiên xông vào bí cảnh cửa vào, xé rách không gian, dùng sinh mệnh cùng thực tế nhất hành động, vào bên trong truyền ra cảnh báo. Nhưng mà, đối mặt như thế kinh biến, Lâm Phong vẫn như cũ là bất vi sở động. Đây hết thảy sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Bí cảnh mở ra, một mảnh thế giới màu đỏ ngòm như là bãi đê đê đập mãnh liệt lao nhanh mà ra, chỉ một thoáng đem cái này thiên nhiễm làm màu máu, mà trong đó, hết thảy năm tên phong nến cuối đời lão giả, rốt cục hiện thân, phát hiện bây giờ tình huống, lại đều là cuồng nộ mà lên, người nào dám xông ta Giao Quang Thánh Địa, các ngươi tốt lớn mật, kia là chí tôn thể, ha ha, chính hắn đưa tới cửa, không đúng. Khương Thái Hư cũng tới. Hắn làm sao đột phá thánh nhân vương rồi? Hoặc tùy tiện, hoặc rầm rĩ nhưng, hoặc kinh ngạc, hoặc khó có thể tin lời nói. Tại chiến trường bên trong ầm ầm vang lên, phối hợp với 5 người này tán phát khí tức khủng bố. Huyết đạo ánh sáng long lánh, đúng là làm ở đây giao quang đệ tử đều hai chân mềm nhũn, sinh sinh tê liệt ngã xuống. Nhưng cùng lúc đó, 5 người này vừa mới hiện thân, nhưng đều là bị Khương Thái Hư pháp tắc lĩnh vực bao vây. Vô biên đại thánh thần uy rơi xuống, không gì có thể ngăn, liền ngay cả cái kia ngập trời cuồng rầm rĩ nồng đậm màu máu cũng vì đó biến mất mấy phần. Rất là kiêng kỵ, Khương gia đệ tử tựa hồ sớm đã đánh qua thương lượng. Tại cái kia 5 tên lão giả hiện thân thời điểm, không còn ham chiến, cực tốc nhanh lùi lại đến phía sau, có thể cùng đối cứng. Chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Khương Thái Hư. Cái trước có luân hồi lực lượng phù hộ, không nhìn 5 người kinh thiên đáng sợ lực áp bách. Cái sau thì là cảnh giới còn tại đó, tại tu vi bên trên liền đã có thể hình thành nghiền ép. Khương Thái Hư, ngươi xâm ta giao quang thánh địa, liền không sợ cái khác thánh địa liên hợp lại diệt ngươi Khương gia? Một lão giả uy nghiêm đáng sợ quát, bất quá là một đám bị dục vọng che đậy tâm linh, mưu toan mượn huyết đạo kéo dài tuổi thọ lão bất tử. Khương Thái Hư lạnh nhạt nói, coi như tất cả thánh địa liên hợp lại, lại có sợ gì? Tới một cái, ta giết một cái, cái này đông hoang là nên thật tốt thanh tẩy thanh tẩy. Lời này rơi, đã là lại không cứu vãn chỗ trống. Khương Thái Hư quyết tâm, cũng làm cho 5 tên mặt của lão giả sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Bọn họ tự nhiên cảm nhận được bây giờ chiến cuộc vô vọng. Thế nhưng là chìm đắm huyết đạo những ngày này, bọn họ lại thế nào không thu hoạch được gì? Như đây, vậy ngươi liền đi chết a. Một lão giả giống thôi. Tất cả lão giả lập tức hóa thành huyết ảnh độn ra. Mục tiêu của bọn hắn lại không phải Khương Thái Hư, mà là cái kia toàn thân bị long khí bao vây Lâm Phong. Bắt hắn, luyện thành hoàn mỹ huyết đạo, đại thánh lại có sợ gì? Ha ha ha, điên cuồng tiếng cười cùng xé rách tiếng gió cùng nhau truyền đến. Mà Lâm Phong lại là giơ lên khóe miệng, từ trong khổ hải lấy ra một vật. Ông, cái kia rõ ràng là giao quang thánh địa đế khí hắc kim long văn đỉnh. 5 tên lão giả hơi kinh hãi, sau đó lại đều là vui mừng quá đỗi, nhào nhào biến hóa thủ ấn, đúng là để cái kia hắc kim long văn đỉnh phát sinh cộng minh. Nghĩ đến cũng là, cái này hắc kim long văn đỉnh nguyên bản chính là nhận giao quang thánh địa cung phụng, làm giao quang cuối cùng át chủ bài 5 tên lão giả. Đối với hắc kim long văn đỉnh hiểu rõ cùng khống chế, tự nhiên song bạo Lâm Phong, dưới mắt thấy Lâm Phong xuất ra nhà mình đế khí, không khác là tự mình chuốc lấy cực khổ, làm sao không cao hứng. Hắc kim long văn đỉnh bắt đầu run rẩy kịch liệt, dường như đang giãy giụa, muốn thoát khỏi Lâm Phong ý chí, mà Lâm Phong lại là vẫn như cũ không sợ, thậm chí cười lạnh, quả nhiên là rơi vào huyết đạo mê thất người. Thần hãm hắc ám lại vẫn không tự biết. Hắn nhìn thấy cái kia 5 tên lão giả trong mắt tà ác. Hắn từng tại quay lại hành trình cuối cùng, giới hải bỉ ngạn, đã từng nhìn thấy qua tương tự một màn. Hắc ám con dân, huyết đạo, quả nhiên bất quá là họa loạn chư thiên một loại khác biểu hiện phương thức. 5 tên lão giả không nhìn Lâm Phong lời nói, tiếp tục vọt tới. Lâm Phong lại vỗ thân đỉnh, cái kia miệng đỉnh đúng là phun ra nồng đậm hắc khí. Một bóng người bay vụt ra, phiêu phù ở Lâm Phong trước mặt, chính là bị trấn áp giao quang thánh tử. Bây giờ hắn hai mắt nhắm chặt, khí tức gần như tĩnh mịch, toàn thân nhưng như cũ đang cuộn trào mãnh liệt lấy bàng bạc huyết khí. Yêu tà đến cực điểm, hắn muốn làm gì? 5 tên lão giả trong lòng đồng loạt vang lên cái này một cái nghi vấn. Nhưng mà bọn họ còn không có phát hiện, dù cho là Lâm Phong nhận 5 tên vương giả cấp cường giả vây công Khương Thái Hư nhưng cũng không có chút nào biểu hiện ra muốn giúp đỡ ý tứ. Hắn tựa hồ đối với Lâm Phong ôm lấy mãnh liệt lòng tin. 5 tên lão giả chớp mắt là tới, phân bố tại Lâm Phong tứ phương thiên địa bên trong, cùng nhau kết xuất thủ ấn, rầm rầm rầm, cường đại thần lực giao thoa ở giữa, đúng là hình thành một cái lưới lớn, hướng Lâm Phong chụp xuống. Cùng lúc đó, 5 tên lão giả toàn thân huyết khí tăng vọt, dung nhập huyết võng bên trong, khiến cho tản mát ra đáng sợ uy áp. Sau đó càng là như ngọn lửa hừng hực chuyển động. Cái này hiển nhiên là muốn đem Lâm Phong ngay tại chỗ luyện hóa. Có thể Lâm Phong chỉ là đạm mạc giơ tay lên, đối lơ lửng giao quang thánh tử nhẹ nhàng điểm một cái. Nói, bảo, băng, giao quang thánh tử nhục thân vỡ ra. Cái kia vô hạn yêu tà huyết khí lại cũng là hộ tống bay tán loạn khối thịt cùng một chỗ. Di che toàn bộ bầu trời, vô luận là huyết võng hay là 5 tên lão giả, đúng là nháy mắt bị bao phủ ở bên trong, tự bảo màu máu hóa thành huyết hải, bốc lên tại tàn tạ khắp nơi chiến trường, bao phủ núi thây, sông diệt thánh địa nền tảng. 5 tên lão giả chật vật phi thăng lên không trung, sắc mặt lại đều là khó xử cùng chấn kinh, bởi vì bọn hắn run sợ phát hiện Lâm Phong một chiêu này, nhưng cũng là huyết đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.